Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 đi hướng về trường học. Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái nghe được chẳng hiểu ra sao. Không biết hai người này ở đánh cái gì bí hiểm. Kiều Đậu Đậu đón lấy nói rằng, ngày hôm nay, ta mở ra một chiếc 7 ghế xe, vừa vặn có thể ngồi xuống bọn họ. Ta ngày hôm nay sẽ đưa bọn họ đi trường học. Người thấy thế nào? Dù sao khai giảng thời gian không ngắn nữa. Nhanh chóng lên lớp cho thỏa đáng. Nghe xong Kiều Đậu Đậu, Trương Tiểu Sơn mấy người cuối cùng đã rõ ràng rồi hai người ý tứ trong lời nói. Cảm tình, cái này Kiều Đậu Đậu hôm nay tới là muốn đưa bọn họ đi trường học. Tuy rằng đáp ứng rồi đi trường học học tập, thế nhưng cho rằng còn muốn chờ một đoạn tháng ngày. Cho rằng còn có thể cùng chủ nhân, cùng ông nội ở chung một quãng thời gian. Ai muốn, ngày hôm nay liền muốn rời khỏi. Nhất thời, Trương Tiểu Sơn mấy người vẻ mặt bắt đầu xoắn xuýt, trên mặt tràn đầy không muốn. Trương Nguyên Lê trên mặt cũng có một tia không muốn. Tuy rằng không qua mấy ngày, thế nhưng có mấy hài tử này làm bạn hắn, hắn thật sự cảm thấy tháng ngày không có như vậy khô khan. Nói đến Trương Tiểu Sơn mấy cái đều là Trương Húc tôi tớ. Thế nhưng Trương Nguyên Lê chưa từng có khi bọn họ là hạ nhân. Khi bọn họ là con của chính mình như thế. Thế nhưng, Trương Nguyên Lê cũng biết. Nhường mấy hài tử này rất sớm đi đọc sách. Đối với bọn họ, đối với tương lai của bọn họ là tốt đẹp. Trương Nguyên Lê nói chuyện. Được rồi, ăn xong bữa trưa lại đi. Còn có Đậu Đậu, người cũng ở nơi đây ăn cơm chưa? Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Vâng, ông nội, nghe xong Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Hồng liền bận bịu nói rằng, ta đi làm cơm, ngày hôm nay khả năng là gần đây bên trong, cùng ông nội, chủ nhân ăn cuối cùng một bữa cơm, nhất định phải phong phú một ít. Trương Húc rồi cùng Kiều Đậu Đậu tán gẫu lên, hỏi trường học tình huống, là ở lại cả ngày chế độ trường học, từ vườn trẻ đến cao trung lớp đều có. Tư nhân trường học, học phí không rẻ, thế nhưng, nhập học, thành lập học tịch tương đối dễ dàng, mà Trương Tiểu Sơn mấy cái tình huống, thích hợp ở như vậy trường học học tập. Dù sao, cái này trường học dạy học rất là linh hoạt, nếu như thành tích, cơ sở có thể, không nhìn tuổi tác, cũng không nhất định phải đọc đầy một năm, là có thể thăng cấp. Trương Tiểu Sơn mấy cái tuy rằng cơ sở kém, thế nhưng dù sao tuổi tác khá lớn, phỏng chừng không tốn thời gian dài, là có thể học xong tiểu học chương trình học, không cần vẫn tốn thời gian, có thể rất nhanh thăng cấp. Mỗi học sinh, tiểu học học phí là 5 vạn nguyên hàng năm, dừng chân, học chi phí phụ là 2 vạn nguyên, thêm lên tới một người một năm chính là 7 vạn nguyên. Trương Húc lại đưa ra cho Kiều Đậu Đậu tiền, Kiều Đậu Đậu không cao hứng. Chút tiền này tính là gì? Ta là đi cho bọn họ báo danh. Thuận lợi liền cho. Trương Đại Sư, ngài thật muốn cùng ta tính toán chút tiền lẻ này sao? Trương Húc liền không nhắc lại nữa chuyện tiền bạc. Kiều Đậu Đậu từ trong túi lấy ra một tờ màu sắc rực rỡ giấy quảng cáo. Đều là trường học giới thiệu, giáo sư giới thiệu, còn có trường học thiết trí chương trình học. Trương Húc nhìn một chút, rất là thỏa mãn. Tiếp đó, Trương Húc đem những này giấy quảng cáo cũng đưa cho Trương Tiểu Sơn mấy cái xem. Bọn họ nhìn, cũng đối với trường học sinh hoạt có một chút mong đợi. Bởi vì, cái này trường học thật sự rất tốt. Ngoại khóa hoạt động phi thường phong phú. Chỉ là thể dục loại. Sẽ có cái đó bóng chày xã, bóng rổ xã, tennis xã. Có chính mình bên trong sân bóng rổ, tennis tràng, bóng chày tràng không nói. Vẫn còn có một chính mình bên trong trượt băng tràng. Đa số lưu hành thể dục hạng mục, bọn họ đều thiết trí chương trình học, nhường học sinh chọn môn học. Còn có là song ngữ dạy học, có không ít rất có tư lịch ở ngoài dạy. Kiều Đậu Đậu mở miệng nói chuyện. Cái này trường học là Đông An thị tốt đẹp nhất tư nhân trường học. Ta khi còn bé đọc chính là cái này trường học, cũng không có thiếu lão sư là mang qua giáo viên của ta. Ta sẽ để những lão sư này chăm sóc bọn họ. Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ, Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu nở nụ cười. Chuyện nhỏ, không tính là cái gì. Rất nhanh, Trương Tiểu Hồng liền đem thức ăn làm tốt. Ngày hôm nay, Trương Tiểu Hồng làm 12 cái món ăn. Xếp đầy một bàn, một nhóm 8 người lên bàn liền bắt đầu ăn cơm. Kiều Đậu Đậu cũng là bị những thức ăn này mùi thơm mê người hấp dẫn đến. Gắp đồng thời cá kho, để vào trong miệng. Nhất thời, Kiều Đậu Đậu liền trợn to hai mắt. Con cá này thịt cũng ăn quá ngon đi. Chính mình nửa đời trước đều sống uổng phí. Chưa từng có ăn qua như vậy tươi mới. Mỹ vị thịt cá, Kiều Đậu Đậu cũng không khách khí. Mỗi dạng món ăn đều gắp một chiếc đũa. Thưởng thức, phát hiện, tựa hồ tôm thịt càng mỹ vị. Mấy đứa trẻ cũng là ăn như hùm như sói. Bởi vì, rời đi, liền không thể ăn như vậy mỹ vị món ăn. Bọn họ nhưng là rõ ràng. Không phải Trương Tiểu Hồng trù nghệ cao siêu đến mức nào. Mà là những này thịt cá, tôm thịt quá mỹ vị. Rất mau ăn xong bữa trưa, Kiều Đậu Đậu cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Cảm thấy, đi Duyệt Tân lâu ăn, đều không có như vậy thoải mái. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy ba nữ từ từ thu thập bát đũa, soạt rửa sạch bát đũa, sau đó bắt đầu đóng gói đồ vật của bọn họ, chủ yếu là một ít y vật. Bên người đồ dùng, Trương Nguyên Lê cầm 5 túi, mỗi cái trong túi thả một chút quả táo. Quả táo, cho 5 đứa bé, mang đi trường học bên trong ăn. Trương Tiểu Sơn mấy cái dưng tiếp tới. Trương Húc vỗ đầu một cái, đi vào nhà bếp, bổ xuống đồng thời 10 cân thịt cá, đồng thời 10 cân tôm thịt, lại nắm một cái túi trang một chút quả táo. Quả táo, đưa cho Kiều Đậu Đậu. Những thứ đồ này, ngươi lấy về, cùng người nhà của ngươi đồng thời ăn. Kiều Đậu Đậu muốn cự tuyệt. Ta ở nhà các ngươi đều ăn nhiều như vậy, làm sao còn có thể nắm đây? Trương Húc cười nói rằng, thật không muốn, những thứ đồ này có thể đều là linh thực. Kiều Đậu Đậu trợn to hai mắt, chẳng trách, ta vừa nãy ăn đi thịt cá, tôm thịt, cảm giác ngực bụng trong lúc đó dâng lên một luồng nhiệt khí. Hóa ra là linh thực, nói, Kiều Đậu Đậu đoạt lấy Trương Húc trong tay thịt cá, tôm thịt, hoa quả. Làm sao có thể không muốn đây? Những thứ đồ này nhưng là có tiền cũng không thể mua được. Trương Húc nở nụ cười. Rất nhanh, mấy đứa trẻ thu thập xong. Trương Húc, Trương Nguyên Lê đem mấy đứa trẻ đưa đến cửa thôn. Nhìn bọn họ lên xe. Nhìn Kiều Đậu Đậu mang theo bọn họ lái xe rời đi. Trương Nguyên Lê có chút cô đơn. Được rồi, Tiểu Húc, trở về đi thôi. Trương Húc nói rằng, ông nội, bọn họ nghỉ khẳng định sẽ trở lại gặp ngài. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Trong nhà có hài tử thật tốt. Buổi chiều, Trương Húc không có đi địa bên trong, bắt đầu tiếp tục tu luyện Loạn Phi Phong đao pháp. Cuối cùng đem bộ này đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tiếp đó, Trương Húc cho Trương Nguyên Lê lại truyền thụ trung cấp thái cực quyền hạ xuống chiêu thức. Trương Nguyên Lê tu luyện Ngâm Long Quyết, thực lực vốn là tăng lên rất nhanh, lại dùng tinh lực kim đan, quay trùng tinh, còn có trăm năm linh dược, ở trong vòng mấy ngày liền tăng lên tới hậu thiên 5 tầng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Cơm tối tự nhiên là Trương Húc làm. Bữa cơm này, Trương Húc chỉ làm 5 món ăn, một thịt cá táo lớn thang, ông cháu hai người cũng ăn no nê. Ăn cơm xong, Trương Húc trở lại phòng của chính mình. Tay cầm hồn tinh tu luyện lên, tinh thiên dẫn hồn quyết, thần hồn cấp tốc tăng lên, thực lực mới có thể nước chảy thành sông tăng lên. Trương Húc cảm thấy, chính mình thần hồn có chút yếu đi. Trương Húc muốn xuất hiện ở đi du lịch trước, đem mình thần hồn tăng lên tới trúc cơ kỳ cường độ. Tu luyện tới 10 giờ, Trương Húc liền lên giường ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.